Tận thế nhạc viên, chương 1881, hai cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ta còn chưa tới về nhà thời điểm. Diệp Đức dùng sức mở to hai mắt, nhưng không biết là bởi vì hắn nhanh muốn thoát lực, vẫn là bị nước mắt sặc đến mơ hồ tầm mắt. Trong lúc nhất thời ngoại trừ đầu bên trên một đoàn bất tỉnh bạch cái bóng bên ngoài, hắn cái gì cũng thấy không rõ. Diệp Tỉnh biến mất, Dục Nhi viện bên ngoài ánh nắng biến mất. Hắn lại về tới này một cái lạnh yên tĩnh, mặt không thay đổi buổi tối. Cà phê hiệu lực đã đi tới nỏ mạnh hết đà. Suy yếu cùng thoát lực cảm giác chính lặng lẽ bò vào đầu óc hắn biên duyên. Nhìn trộm nhìn quanh, tùy thời chuẩn bị muốn đưa tay bắt lấy hắn. Diệp Đức huyệt thái dương giật giật, phảng phất thần kinh não đều nhanh muốn nhân gánh nặng mà kiệt lực gãy mất. Suy nghĩ tất cả đều vỡ thành tán mảnh. Hắn trong lúc nhất thời có thể nhớ tới chỉ có nghi hoặc. Vì cái gì chính mình có thể ở giữa không trung dừng lại, biến dị bình yên còn có thể duỗi dài cánh tay bắt lấy phía trên tường thành. Cứ việc bởi vì trọng lượng của hắn, bất luận cái gì tường thành, núi đá đều không thể gánh chịu nổi hắn. Thế nhưng là chính mình hiện tại, lại là bắt lấy cái gì? Có lẽ là bởi vì hoang mang phân thần, hắn cơ bắp hơi buông lỏng một chút, nhất thời liền cảm giác hai tay theo trên thứ gì tuột xuống. Thân thể lần nữa bị trọng lực cắn một cái vào, bị thẳng tắp hướng xuống túm hướng về phía yên mai. Đầu bên trên một cái kia bất tỉnh bạch cái bóng phảng phất bị kích thích, bỗng nhiên một cái hạ xong. Chính là tại đây một khắc, Diệp Đức nhớ lại, cũng rõ ràng vì cái gì chính mình sẽ cảm giác cố hết sức khó chịu đến cổ quái. Muốn đưa ra so sánh lời nói, giống như là một người xách theo chính mình cổ áo sau, đem chính mình cấp túm rời đất mặt. Nghe vào muốn nhiều không hợp lý có bao nhiêu không hợp lý, nhưng đây cũng là trước mắt tình huống bản chất. Diệp Đức bản năng phản ứng rất nhanh. Hắn vừa mới trượt đi xuống, hình cầu tròn ngân bạch người đầu lập tức cùng theo vọt xuống tới. Hắn tại tình thế cấp bách hạ lần nữa đưa tay chộp một cái, dùng cánh tay vững vàng ôm lấy lơ lửng ở giữa không trung ngân bạch người đầu. Lúc này mới thật vất vả ổn định chính mình ngã xuống. Hắn trầm trọng thở hổn hển mấy cái, nhất thời bắp thịt cả người căng đến gắt gao, chỗ nào cũng không dám động, chỉ dám chuyển động con mắt, nhìn xuống xem. So với Phồn Giáp Thành, hắn bây giờ cách Yên Mai tầng gần nhiều. Hắn thậm chí đều có thể ngửi thấy thuộc về Yên Mai độc hữu mùi. Phảng phất rất nhiều ngón tay đồng dạng ấn lên hắn mặt, tìm kiếm có thể chui vào lỗ thủng. Tại mấy chục mét phía dưới, nặng nề ngưng kết Yên Mai nhìn qua giống như thực chất. Tại đen kịt bóng đêm bên trong tựa như là một mảnh vô cùng vô tận mặt đất. Hắn ánh mắt mặc không thấu Yên Mai, cũng nhìn không thấy rơi xuống An Nhiên ở chỗ nào, còn sống hay không, phải chăng còn tại ý đồ bò lên. Thực sự khó có thể tưởng tượng, hắn vừa rồi tại ngã xuống vách núi sợ hãi khủng bố, cà phê hiệu lực nhanh muốn đến cùng thoát lực cơn sốc bên trong, thế mà còn sót lại một chút xíu cuối cùng lý trí cùng ý chí, đem ngân bạch người đầu cấp kịp thời điều tới, đồng thời còn đem nó ôm lấy, mới ngưng được ngã xuống. Hắn biết chính mình kỳ thật không nguyện ý chết đi. Hắn trên người mang theo hai cái mạng, một đầu là chính mình, một đầu là Diệp Tình. Chỉ cần hắn còn sống, hắn mỗi một lần hô hấp đều giống như là đem dưỡng khí đưa cho vận mệnh chú định Diệp Tình, làm nàng có thể tiếp tục xem thấy cái này thế giới, này tòa thành. Chỉ bất quá chống đỡ lấy ngân bạch người đầu lơ lửng ở giữa không trung, cũng là chính hắn lực lượng. Nói cách khác, hắn tóm đến càng lao, chính mình gánh vác cũng liền càng lớn. Hắn cũng có thể cảm giác được, hắn lực lượng cùng tinh lực chính tại này loại lẫn nhau rằng có bình thường yếu ớt cân bằng bên trong kịch liệt tiêu hao. Đừng nói cấp Lâm Tam Tửu truyền tin tức, hiện tại hắn đều nhanh muốn đem chính mình năng lực tiến hóa cấp chen làm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì ngân bạch người đầu không rớt xuống đi mà thôi. Đừng công năng liền một chút cũng điều không ra, phù cũng phù không đi lên, cầu cứu cũng cầu cứu không được. Chẳng lẽ hắn hao tổn tâm cơ, chỉ có thể kéo dài vài phút mệnh sao? Không, từ từ, hắn còn giống như không có hoàn toàn tiến vào tuyệt cảnh. Thở hào hển, Diệp Đức dùng sức dùng cánh tay trái ôm lấy ngân bạch viên cầu. Một tướng thân thể trọng tâm đều treo ở cánh tay trái thượng. Lập tức cảm giác nó ở giữa không trung hơi hơi run rẩy hai lần. Phảng phất tùy thời trơn tuột rơi xuống tựa như không chắc chắn. Cho hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nín hơi đợi hai giây. Thấy chính mình thế mà còn không có té xuống ngã chết. Nhanh lên dùng tay phải lấy ra chén cà phê. Hắn dùng răng nhất điểm điểm cắn ra cái nắp. Đem lưu làm cuối cùng thủ đoạn 3-4 khẩu cà phê toàn đổ vào dạ dày bên trong. Một cỗ quen thuộc khiến người ta an tâm ấm áp rất nhanh liền xông vào trong mạch máu. Làm tinh thần hắn chấn động. Ngân bạch viên cầu cũng tựa hồ ổn không ít. Không lại run rẩy. Thẳng đến ngũ giác lại một lần nữa rõ ràng. Diệp Đức mới mơ hồ nghe thấy được trong gió đêm phiêu tán quanh quẩn thanh âm. Bắt đầu Đức. Cái này tên. Cũng là hắn theo tán toái đến không có hình dạng tiếng người bên trong đua ra tới. Bắt đầu Đức. Ngươi còn sống sao? Tựa như là Anna, bắt đầu Đức, nàng đại khái là ghé vào vách núi bên cạnh gọi, cũng không biết dùng bao lớn khí lực, dù cho cách như vậy xa, đều truyền vào hắn lỗ tai bên trong. Ta tìm được mấy người, chúng ta có thể nghĩ biện pháp kéo ngươi đi lên. Ngươi ở đâu? Ngươi hô một tiếng a, kia hài tử hô bao lâu? Nàng đến hiện tại cũng không chịu suy nghĩ. Chính mình khả năng đã ngã xuống sườn núi mà chết rồi sao? Có nháy mắt bên trong, Diệp Đức vừa muốn khóc, vừa muốn cười, nên nói không rõ cảm xúc xông lên hắn yết hầu lúc. Nhất thời hóa thành hô to một tiếng. Anna, ta tại này bên trong. Gió đêm an tĩnh lại, mặc hắn tự mình huyền tại lờ mờ bên trong. Tại đợi phảng phất cả một đời về sau. Hắn rốt cuộc nhìn thấy mấy đạo đèn pin cầm tay bạch quang. Đâm rách buổi tối mịt mờ làn khói loãng. Trên đầu qua lại lục soát tuần tra. Ngân bạch người đầu cố gắng nổi lên mấy tấc. Cũng đã là nó có thể mang theo chính mình thượng thăng lớn nhất khoảng cách. May mắn mà có hắn như vậy khẽ động. Tới tự phía trên mấy đạo quang mới cấp tốc tập trung cố định tại hắn trên người. Cùng với Anna một tiếng khóc. Người quả nhiên không chết. Một đầu trường trường, từ mấy đoạn sợi dây, cái chăn cùng vải vóc tạo thành dây thừng cũng đung đung đưa đưa rủ xuống. Làm hắn rốt cuộc bị mấy cái ấm áp tay cấp dìu vào thành đạo bên trong lúc. Diệp Đức hoảng hoảng hốt hốt một đầu mới ngã xuống đất. Chỉ cảm thấy chính mình giống như chết qua mấy lần. Cùng trước mắt gạch, đụng lên bên môi ly nước, bên cạnh rối ren bước chân, đã cách không chỉ một thế. Lạ lẫm tiếng nói thì thào nói. Quá tốt rồi. Có nhân vì vết thương trên người hắn hít một hơi khí lạnh. Thuộc về người bình thường tay tại hắn đầu hạ đệm một cái gì đồ vật. Anna ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn. Tựa hồ ngoại trừ khóc. Cái gì cũng nói không nên lời. Diệp Đức lúc này đã tiếp cận sắp hôn mê. Nhưng hắn vẫn cứ còn nhớ rõ. Chính mình không phải một cái duy nhất vào thành điều tra tình huống người. Hắn biết chính mình trèo trống không được bao lâu. Hắn phải đem bên này tình huống nhanh lên báo cho Lâm Tam Tửu. Nàng mới tốt quyết định bước kế tiếp. Ngân bạch người đầu lơ lửng ở bả vai hắn bên cạnh không xa. Bởi vì không cần lại gánh vác hắn thể trọng. Giờ phút này đem còn sót lại năng lực vân một vân. Vừa lúc có thể cấp Lâm Tam Tửu phát ra tin tức. Diệp Đức thở hào hển đem lời phát ra. Đợi một hồi. Hắn không có thu được đáp lại. Thế là lại phát một lần tin tức. Quá vài phút, như cũ cái gì cũng không có. Diệp Đức chậm rãi bò lên. Hắn đem sau cùng tinh lực đều tập trung ở người đầu thượng. Để nó nổi lên giữa không trung. Tìm tòi một vòng Lâm Tam Tửu âm thanh. Lâm Tam Tửu liền cùng rất nhiều người bình thường đồng dạng. Tự hồ theo phồn giáp thành bên trong bốc hơi. Này một chương kéo tới buổi sáng. Là bởi vì ta buổi tối không chống đỡ ngủ rồi. Sáng sớm dậy cho ta dọa kêu to một tiếng. May mắn này chương ngắn. Nhanh lên viết xong. Nói đến cũng rất có ý tứ. Ta có khi thật cảm thấy. chính mình tại viết một cái khác trong vũ trụ người chân thật cùng chân thực phát sinh chuyện. Tỷ như nói Diệp Đức cái này người đi. Ta nguyên bản cảm thấy hắn hẳn là sẽ chết tại này một chàng trong biến cố. Nhưng là hắn biểu hiện ra cứng cỏi đều để ta lấy làm kinh hãi. Đầu trở về gặp phải cự tuyệt bị ta viết chết nhân vật. Kết quả là ta thua trận. Hắn sống sót. Bản chương xong. Cách chương.